Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96. Bổn tọa kiếp này chi hận, chẳng trách Diệp Vong Tích khinh thường. Này Mai Hàm Tuyết, đúng là lúc ấy ở chốn Đào Nguyên, vị kia dẫn tới vô số nữ tu tranh giành tình cảm đại sư huynh. Vốn tưởng rằng tới là cái lợi hại, ai biết lại là cái dựa bề ngoài ăn cơm tiểu bạch kiểm. Nam Cung Tứ tức khắc lại không có hứng thú, quay đầu giết địch đi. Mai Hàm Tuyết nhìn thoáng qua Tiết Mông, ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ, lại cũng không để ý đến hắn, mà là rũ mi tiện tay kích thích mấy lần cầm huyền đạp tuyết cung. Trăm tên tu sĩ nghe xong tiếng đàn, mọi nơi tản ra, cầm bộ, tấu giao quang khúc, tỳ bà bộ, hành phá trận vũ theo hắn ra lệnh. Những cái đó đánh đàn lộng huyến người tức thì sửa lại thủ hạ chương nhạc. Vô số chảy xiết kim thạch tiếng động ở giữa không trung tụ tập, vang vọng hành vân. Trong lúc nhất thời quỷ mị mê mê hoặc hoặc, thế nhưng đều dừng chém giết ở chỗ cụ duỗi dài cổ, mờ mịt nhìn quanh. Lý Vô Tâm thấy vậy tình hình, nhớ tới Côn Luân đạp tuyết cung người chẳng những thiện nhạc, cũng pha hiểu kết giới tu bổ chi đạo, trong lòng đại hỉ, ngửa đầu hô: Mai Hiền Chất, ngươi nhưng sẽ bổ hôm nay nứt. Mai Hàm Tuyết cũng không thèm để ý hắn này thanh Mai Hiền Chất gọi đến ghê tởm, chỉ đáp: Vô gian địa ngục thiên lậu, phi ta chi lực có thể bổ toàn. A này, Lý Vô Tâm sắc mặt trắng bạch, cuối cùng là vất tay áo thở dài: Ai, Hàm Tuyết, thải điệp chấn tứ phía kết giới, ngươi nhưng chấn thủ trụ. Ngươi nói chuyện là Tiết Chính Ung, nhân tử sinh đỉnh cùng đạp tuyết cung xưa nay giao hảo. Mai Hàm Tuyết thấy quen thuộc trưởng bối, đầu tiên là ôm tỳ bà hành lễ, rồi sau đó nói: Có thể thử một lần, thật tốt quá. Tiết Chính Ung gõ nhịp nói: Ngươi đi thủ tứ phương kết giới, đừng làm cho lén lút vọt tới bên ngoài đi. Lại đem Ngọc Hành gọi trở về: Ngọc Hành trưởng lão, a, nhìn ta này trí nhớ đều đã quên, ngươi chưa từng gặp qua Ngọc Hành, nhưng không quan hệ, ngươi qua đi sẽ biết, chính là cái kia chính thủ kết giới người. Hảo, Mai Hàm Tuyết rất là trầm ổn, kiếm thế lệch về một bên, giống như táp đạp sao băng, hướng thải điệp trấn bên cạnh bay đi. Nam Cung Tứ một đáp tam tiễn, chiều ba phương hướng bắn chết đi ra ngoài. Dây cung vù vù gian, thấy Mai Hàm Tuyết viên như kinh hồng, đạp tuyết cung mọi người lấy tiếng đàn loạn địch, không khỏi giật mình. Đối Diệp Vong Tích nói: Người này thực lực như thế lợi hại, như thế nào bị ngươi nói thành dựa nữ nhân đánh nhau tiểu bạch kiểm? Ngoặc kép ngoặc kép. Diệp Vong Tích cũng rất là khó hiểu, nhưng lúc này lén lút hành động chính hoãn là bóp chết cơ hội tốt, bởi vậy hắn cũng không đi nghĩ nhiều. Chỉ đối Nam Cung Tứ nói: Ước chừng lúc ấy đối chiêu, hắn không dùng đem hết toàn lực, rồi sau đó liền chuyên với chảm địch, không hề nói nhiều. Thập đại môn phái, lúc này tứ đại đã đến, ứng đối thiên nứt liền không hề như vậy chật vật bất kham, nhưng vẫn là thập phần cố hết sức. Trên mặt đất vong hồn tuy nhân đạp tuyết cung tiếng đàn mà đình trệ, nhưng quỷ giới huyết trong mắt lại có nhiều hơn hung thần gào giống trào ra. Đạp tuyết cung mọi người toàn lập giữa không trung trung, thả tấu nhạc khi không thể phân ra tay đến từ hộ. Bởi vậy những cái đó yêu tà sôi nổi nhằm phía tầng mây tứ phương tỳ bà trận cùng đàn cổ trận. Đạp tuyết cung mọi người không thể không phân ra một bộ phận khác đổi ngự trận chi nhạc đàn tấu. Vì thế lui địch đuổi ma khúc thanh thoáng chốc yếu đi không ít. Trên mặt đất hung linh tức khắc lại như cấp kiến kích động dựng lên. Càng đáng sợ chính là theo quỷ giới chi cửa mở đến càng lúc càng lớn, một ít mang xiềng xích cao giai lệ quỷ cũng nhân hấp thụ đại lượng nhân giới nguyên dương, cư nhiên tránh ra giam cầm, ầm ầm dũng mãnh vào thế gian. Này đó quỷ quái cùng lúc trước bất đồng, bọn họ xác chết cùng oán linh hợp nhất, càng vì hung bạo, linh lực càng cao, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp đơn độc ngăn trở, càng có lạc đơn đệ tử bị bọn họ một chưởng ném đi. Bạch cốt dày đặc chỉ chảo đột nhiên cắm vào người sống ngực phổi. Phụt một tiếng, tanh huyết văng khắp nơi. Tu sĩ chứa đầy linh khí trái tim bị này đó cao giai hung linh thao thực đại nhai. Máu loãng theo hung linh hư thối khuôn mặt không được chảy xuống. Trong miệng ngậm tàn thịt toái huyết, hung linh thực lực càng sâu, lại đột nhiên nhào vào trong đám người. giống liệp báo tìm tân con mồi cắn xé. Chỉ một thoáng phân loạn một mảnh, Tiết Chính ung quát, kết trận ung đoàn, không cần chạy loạn, không cần lạc đơn, nhưng vẫn là có kinh hoàng thất thố người một bên khóc kêu, một bên mọi nơi chạy trốn. Trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nặng, thủy triều tà ám, thủy triều giống nhau người chết. Nam Cung Tứ Chính khai cung kéo huyền chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ. Chợt có một quỷ thắt cổ phun huyết hồng đầu lưỡi, đột nhiên cuốn lấy hắn vòng eo, lợi chảo chiều hắn đương ngực đâm thẳng. Diệp Phong tích cách khá xa, quay đầu lại khi luôn luôn trầm tĩnh khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. A Tứ, công tử, trong lúc nguy cấp, Tống Thu Đồng cầm bội kiếm lược tới, đột nhiên chui vào kia quỷ thắt cổ cánh tay. Nhưng nàng lúc trước liền người đều không có giết qua, huống chi là như thế này dữ tợn quỷ quái. Nhất kiếm đâm liền hãi đến buông lỏng tay, trường kiếm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Quỷ thắt cổ cuồng nộ dưới đột nhiên chiều nàng chém ra một kích. Nam Cung Tứ thu cung đổi kiếm, đón đỡ ở nàng trước người, chiều nàng hô, ngươi trốn xa một chút, đi mau. Tống Thu Đồng lệ quang oánh oánh, nói, Thu Đồng chi mệnh là Nho Phong môn cựu, lúc này lại có thể nào rời đi. Nam Cung Tứ không thiện ứng đối nữ nhân, nhưng thấy nàng dáng người nhu nhược, ánh mắt kiên nghị, trong lòng vừa động, lại không khỏi thầm mắng một tiếng, Diệp Phong Tích, Diệp Phong Tích, ngươi cút cho ta lại đây, đem nàng cho ta hộ hảo. Diệp Phong Tích tắm máu mà đến, anh tuấn khuôn mặt thượng toàn là vết bẩn, hắn bắt lấy Tống Thu Đồng cánh tay, nghiêm khắc nói, tìm Tần sư huynh đi, không thể chạy loạn, ta không đi, ta còn là có thể giúp đỡ. Vội nàng cầu xin nói, thiếu chủ, ta tưởng lưu tại các ngươi bên người. Diệp Phong Tích, ngươi che chở nàng. Diệp Phong Tích sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó xem, hắn như thế quân tử chi tư người, hiện thiếu sẽ có như vậy phẫn nộ hiện ra sắc bộ dáng. Nam Cung Tứ răng gian mỗi cái tự đều là run rẩy, rách nát, ta xem ngươi là hôn đầu. Dứt lời lại không thèm nhìn bọn họ hai người, chính mình cầm kiếm lướt trên xa nặc ở cuồn cuộn thi triều chung. Cao giai hung linh càng ngày càng nhiều, chúng nó xen lẫn trong đám người giống như đao nhọn cắt qua cá bụng, lột đi vảy cá, dính nhớp loang loáng lân giáp nhiễm u hồng tơ máu, phù phù chầm chầm mơ ni, mọi người đều trở nên ốc còn không mang nổi mình ốc. Ác quỷ vây quanh người sống, muốn đem bọn họ mỗi cái đều hủy đi nuốt vào bụng, kéo vào vô gian địa ngục. Mặc Nhiên, Tiết Mông, sư muội ba người lấy bối tương để ngăn cản tứ phương, nhưng mà vòng luẩn quẩn lại càng thêm nhỏ hẹp. Xoát một tiếng, Tiết Mông chặt đứt một khối hung linh cánh tay, máu đen thước cao. Tiến công lén lút thấy người này mạnh mẽ, liền vòng qua đi, đều phát hướng sư muội bên kia. Sư muội đôi tay kết ấn, nhưng nhân khí lực tiệm nhược, thủy quang chi trận khi ám khi minh, mắt thấy lại khó chống đỡ trụ. Mặc Nhiên đem tâm một hoành, nói, sư muội, ngươi khai cái thủ trận. Tiết Mông trốn vào đi. Cái gì? Tiết Mông vừa nghe giận dữ, ngươi muốn ta làm xúc đầu vương bát, nghe ta trốn vào đi, đều khi nào còn phân cao thấp, nhiều như vậy quỷ chúng ta giết lại đây sao? Sư muội nói, A Nhiên ngươi muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều, ấn ta nói đi là mờ ni. Mặc Nhiên thả chậm ngữ khí, không có việc gì, vòng vây tiệm vì chật trội. Mặc Nhiên thúc giục nói, nhanh lên, lại muộn liền tới không kịp. Sư muội chỉ phải chuyển hóa chú phù, dâng lên một đạo màu lam ngự thủ quang trận, đem chính mình cùng Tiết Mông lung ở trong đó. Mặc Nhiên thấy hắn trận thành, chợt đến rút ra tụ tiễn, một mặt bàn tay đem cuồn cuộn máu tươi chiếu vào trận thượng, lấy lưu lại tự thân linh lực. Rồi sau đó hắn ánh mắt trầm xí, khẽ quát một tiếng, còn không làm việc. Kiến quỷ nghe tiếng, quang diễm đại thịnh, mỗi một mảnh liễu diệp đều bị huyết hồng linh khí lôi cuốn, giống như trụy ở đằng thượng đao nhọn, chỉnh đoạn liễu đằng bỗng nhiên duyên ra trượng trường. Mặc Nhiên nhắm mắt lại, trong đầu là Sở Vãn Ninh vài lần dùng ra sát chiêu bộ dáng, lại trợn mắt khi trong mắt ánh vô số yêu ma quỷ quái dữ tợn sắc mặt. Hắn cầm kiến quỷ lăng không chịu một kích, hỏa tinh bạo liệt mọi nơi vẩy ra. Mặc Nhiên giơ lên tay, vạt áo phần phật, kia trong nháy mắt hắn thân ảnh tựa hồ cùng trong đầu Sở Vãn Ninh thân ảnh trọng điệp, hai người động tác gần như dán sát, giống như đúc. phong, bẻ gãy nghiền nát. Vân cấp thiên thấp, ở Mặc Nhiên phía sau hai người. Chỉ nhìn đến một đóa thật lớn màu đỏ tươi quang trận giống như địa ngục hồng lên sáng quắc thịnh. Phóng, gió mạnh quá mà, giống như ngàn vạn phiến vô ảnh chi đao. Kiến quỷ ở Mặc Nhiên trong tay vũ thành hơi ảnh. Nơi đi qua phi xa dương lịch, vô số hung linh bị này nứt ngạn kinh đào dòng khí thổi quét bọc nhập. Nháy mắt rào thành mảnh vỡ thịt cha. Sở Vãn Ninh thiên vấn đàn sát chi, phong. Mặc Nhiên thế nhưng học được 9 phần tương tự. Cuồng phong tiệm ngăn, quanh mình mênh mang một mảnh. Đều là thi cốt vô tồn, phiến giáp không lưu. Quay đầu lại, Tiết Mông cùng sư muội trên mặt toàn là kinh ngạc chi sắc. Mặc Nhiên không kịp cao hứng, chỉ cảm thấy chính mình ngày thường học được còn xa không tốt. Nếu có thể tức khắc hồi phục năm đó tu vi, này kẻ hèn quỷ giới bỏ sót, lại chỗ nào sẽ làm bọn họ như vậy trứng chọi đá. Xem bên kia, bỗng nhiên nơi xa có người như vậy hô một tiếng, mọi người đồng thời ngẩng đầu, nhưng thấy không chung chung vài cái phương hướng. Các có quần áo bất đồng, linh khí không đồng nhất mấy cái ngự kiếm chi trận đánh úp lại. Vô gian địa ngục thiên nứt rốt cuộc kinh động thượng tu giới sở hữu môn phái. Theo kia từng thanh kiếm quang rơi xuống đất, hoặc là lâm linh đảo mọi người linh tú thanh lệ, hoặc là vô bi tự đại sư bảo tướng trang nghiêm. Phàm này đủ loại, đáp ứng không xuể, thật đại môn phái người, rốt cuộc đến đông đủ. Càng cường đại hung linh còn đang không ngừng xuất thế. Châu chấu chiều không ngừng nghỉ, nhưng theo tu sĩ đột nhiên tăng nhiều, trường hợp dần dần không hề ở vào hoàn cảnh xấu. Tại đây đồng thời, Mai Hàm Tuyết cùng Sở Vạn Ninh linh lực luôn phiên rốt cuộc hoàn thành. Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng kết giới, từ kim sắc biến thành màu lam môn sơ bên cạnh giao từ Mai Hàm Tuyết chấn thủ. Sở Vạn Ninh ngự phong mà đi, phiêu nhiên lược đến chiến đấu kịch liệt trung tâm Ani hắn ngửa đầu nhìn mắt đã hoàn toàn mở ra. Vòm trời vết nứt, kia mặt sau ẩn ẩn có nào đó thật lớn, sợ hãi tà nịnh chi lực, Sở Vãn Ninh cơ hồ có thể cảm thấy cái loại này lực lượng điên cuồng, như là no uống hàng ngàn hàng vạn huyết tương, uống lên hàng tỷ sinh linh óc, lại không đem kết giới phong thượng, chỉ sợ vô gian địa ngục trấn áp nào đó cự tà chi linh liền phải tránh thoát kiềm chế. Đi vào nhân gian, Sở Vãn Ninh nhịn không được tưởng, chẳng lẽ cái kia phía sau màn người lao lực trăm cây ngàn đắng, là tưởng đem luyện ngục nào đó cự linh phóng tới hồng trần. Nhưng hắn đồ cái gì đâu? Sư tôn, sư muội nôn nóng mà kêu hắn. Sở Vãn Ninh nghe được thanh âm, nghiêng đi mặt tới, kiếp trước cảnh tượng lại trùng hợp. Sư tôn, khi đó sư muội cũng như vậy kêu hắn. Sở Vãn Ninh nghe được thanh âm, nghiêng đi mặt tới, trên nền tuyết sư muội thở phì phò, đầy người huyết ô, ánh mắt lại rất kiên định. Sư tôn muốn đi bổ cái này thiên ức. Ân, chính là này. Này không phải giống nhau thiên ngân. Đây là vô gian địa ngục vết nứt. Sư tôn ngươi một người có thể nào ngăn cản? Ngoặc kép, ta tới trợ sư tôn giúp một tay. Ta tốt xấu ở chốn đào nguyên tập quá ngự thủ chi thuật, sẽ không kéo sư tôn chân sau. Quanh năm trước hai người quyết định sinh tử đối thoại phảng phất liền ở bên tai. Mặc Nhiên hãi hùng khiếp vía, da đầu đều mau đã tê dần, bỗng dưng đem sư muội túm đến phía sau, đột nhiên đưa cho Tiết Mông, lớn tiếng nói, Tiết Tử Minh ngươi xem hắn, xem trọng hắn. Tiết Mông mở to hai mắt, cẩu đồ vật ngươi muốn đi đâu? Ta, gió to khởi hề, khắp nơi tanh ngọt, trên bầu trời không có lạc tuyết, hết thảy cuối cùng là cùng kiếp trước không giống nhau. Mặc Nhiên ánh mắt dừng lại ở mơ mịt vô thố sư muội trên người. Trong lòng một trận chua xót một trận trấn an, cái này kết giới, chỉ dựa vào Sở Vãn Ninh sức của một người tuyệt không khả năng bổ thượng. Nhưng là trừ bỏ bọn họ vài vị đồ đệ, lại không người biết rõ Sở Vãn Ninh linh khí tâm pháp. Có thể cùng hắn phối hợp đến thiên y vô phùng, cho nên này một kiếp, cần thiết có một người đi. Sóc phong chính giận, vạn dặm tiêu sát, Mặc Nhiên trượt đem tâm một hoành, ôm quá sư muội. Lần đầu tiên như vậy trực tiếp mà đem hắn ôm đến trong lòng ngực. Tạm dừng giây lát, phục lại bỗng nhiên đẩy ra. Sư muội, lần này chết người, khủng là ta. Ta đi trợ sư tôn phong ấn kết giới. Mặc Nhiên len keng, trong giọng nói có không dung chí không quyết tuyệt. Hắn nheo lại đôi mắt, lại thật sâu nhìn sư muội liếc mắt một cái. Đột nhiên, hắn liền không nghĩ lại để ý người khác thấy thế nào. Không để bụng Tiết Mông liền ở bên cạnh, không để bụng sẽ bị cự tuyệt. Hắn đợi hai đời, yêu thích hai đời, hiện tại hắn phải đi, có lẽ lại không thể trở về. Gió to hắn lập, muốn cùng Âu Yếm người cuối cùng nói mấy câu. Sư muội, kỳ thật ta, chính là phút cuối cùng đầu. Phương mở miệng khi, lệ quỷ ác thú kêu gào lại giấu đi hắn thanh âm đi cái loại này dung nham cuồn cuộn xúc. Động tại đây ngưng đốn trung tiệm lãnh. Đến cuối cùng dừng, A Nhiên, ngươi muốn nói cái gì? Mặc nhiên trước mắt bỗng nhiên lại xẹt qua kiếp trước ảnh ngược. Kia nửa cuốn rèm cửa đột bông hạ, là sư muội ôn nhu mỉm cười mặt. Hảo tàn nhẫn, hắn nhớ cả đời, từ sinh đến tử, cùng trời cuối đất. Mặc nhiên hốc mắt hơi hơi có chút đỏ, nhưng lại cười rộ lên. Không có gì, lời hay không nói lần thứ hai, sư muội, ngươi, ta đi giúp sư tôn vội. Trở về lúc sau, nếu như cụ muốn cùng ngươi nói, hắn má lúm đồng tiền thật sâu. Ánh mắt lưu luyến, ta liền lại nói cho ngươi. Nói xong, xoay người hướng tới Sở Vạn Ninh lao đi. Sư muội sẽ không chết, ít nhất sẽ không chết ở trước mặt hắn. Mặc nhiên chợt thấy đến trời cao đất rộng, trước mắt kia bạch y tung bay thân ảnh, liền chính là này một đời trọng sinh chung điểm bãi. Hắn sư tôn, xưa nay lòng dạ thiên hạ. Sư muội khi chết, vì hoàn thành cuối cùng bổ khuyết, vì quét sạch những cái đó hoành hành yêu ma quỷ quái, Sở Vãn Ninh lựa chọn nhận tâm rời đi. Lúc này đây cùng tu kết giới người đổi làm chính mình. Sở Vãn Ninh như thế xem thường chính mình, chán ghét chính mình, càng sẽ không tha chính mình bắt đầu tiên tôn danh dự không cần, tới thành toàn một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật chết sống. Sư tôn, hắn ở trước mặt hắn đứng yên, trong tay kiến quỷ quang khởi, này giới khó bổ, ta tới giúp ngươi, tình huống nguy hiểm cho. Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến, tức là cam chịu. Hắn phi thân nhảy lên vòm trời, lập với Trần phủ mái tài giỏi nha. Mặc nhiên đi theo nhảy đi lên. Sở Vãn Ninh nói, kết trận, xem chiếu. Mặc nhiên y hắn chỉ, cùng hắn đồng thời giơ tay, hai người một tả một hữu. Đầu ngón tay ngưng thượng xem chiếu kết giới chú ấn, chậm rãi nâng lên, trận khai, hai người linh lực theo này quát khẽ một tiếng bỗng dưng tự trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Bọn họ phân biệt đứng lại đầu trận tuyến, nắm tay đá mài, lấy cuồn cuộn tu vi ngưng tụ thành một đạo không ngừng mở rộng màu kim hồng kết giới. Kia kết giới chạm được vừa mới trào ra hung linh, hung linh giống như bị liệt hỏa thiêu nướng, kêu thảm lui về quỷ giới chi trong mắt. Kia kết giới càng ngày càng rõ ràng, quang trận càng ngày càng chói mắt. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên dưới chân từng người dâng lên hai tòa linh chú ngưng tụ thành bàn long đài cao, đem hai người hướng vòm trời nhất thượng kéo đi. Quỷ mắt ở kim hồng quang trận bức bách hạ chậm rãi khép lại, lại tựa không cam lòng, bên trong oán linh càng sâu, mỗi khép lại một tấc, bên trong mãnh liệt mà ra sát khí liền càng thêm nùng liệt. Đương hai người khoảng cách kết giới vết nứt bất quá mấy dặm khi, nơi đó mà tiêu phong tà khí gần như tới rồi thật hóa nông nỗi. Mặc nhiên trọng sinh sau thân mình dần dần cảm thấy trên vai hình như có trăm vạn trọng lượng, ngực càng tốt giống đè nặng ngàn quân cự thạch, thở dốc không được. Mà bên kia, Sở Vãn Ninh linh lực lại vững vàng mà cường hãn, cuồn cuộn không ngừng mà phát ra, một tấc lại một tấc, trong thiên địa tà phong đã tụ tập một chỗ, hóa thành đao nhọn lưỡi dao sắc bén, lăng trì hắn mỗi một tấc da thịt cốt nhục. Sư tôn, ý thức dần dần mơ hồ gian, hắn lại giống như thấy được năm đó cảnh tượng. Sư muội cùng Sở Vãn Ninh nắm tay tu trận, âm dương hai giới đóng cửa chỉ ở giây lát. Những cái đó vô pháp hoàn dương lệ quỷ thấy sư muội bên kia lực lượng bạc nhược, liền hết thảy hối ở một chỗ, hướng tới sư muội phát sát mà đến. Xa, chỉ là nháy mắt, liền đem hết toàn lực gắn bó kết giới cân bằng sư muội đâm thủng. Tái diện giống nhau, cơ hồ cái gì đều không có biến, chỉ là lúc này đây, vạn quỷ chu tâm người, lại đổi làm Mặc Nhiên. Thiên nứt chỗ, màu đen tà sát xuyên phá trọng vân, ở nháy mắt quán đi Mặc Nhiên lồng ngực. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt một mặt tanh hồng, phục hồi tinh thần lại, minh bạch đó là chính mình ngực phun trào mà ra nhiệt huyết. Hắn ở như vậy, chất buồn dòng khí chung, gian nan mà nghiêng đi mặt tới, nhưng thấy Sở Vãn Ninh y quan như tuyết, biểu tình túc lãnh, lại là nửa phần dư quang đều chưa từng phân cho chính mình. Trong ngực chợt dũng, vô số oán hận, cuối cùng là hận thâm ân y hắn tự bàn long trên đài cao rơi xuống. Khóe môi chảy ra máu loãng, ngực thê hồng lửa cháy, ngã xuống kỳ thật là thực mau. Chính là bỗng nhiên cảm thấy như vậy dài lâu, thật giống như chết chìm người dần dần chìm vào đáy biển. Lại nghe không được nhân gian nói thầm Tư Thanh, Sở Vãn Ninh, không có giơ tay lẫn nhau, không có ngăn trở, thậm chí, đều không có phân tâm đi nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở hắn rơi xuống khi, màu đỏ linh lực đột nhiên thiêu hụt, Sở Vãn Ninh như nhau kiếp trước, lựa chọn dùng hết toàn bộ pháp thuật, đem Mặc Nhiên chưa từng bổ toàn kết giới, lấy sức của một người, ầm ầm phong hợp. Nhưng lưu tại nhân gian tà ám mất quỷ giới âm khí bổ dưỡng, bản năng cảm thấy nôn nóng, càng thêm cuồng bạo, giận khởi các tu sĩ tương địch, tiêu diệt sát huyết nhục chi thân chỉ ở trong nháy mắt. Nhiều ít môn phái hàng ngũ giây lát quân lính tan rã. Sở Vãn Ninh tự không trung rơi xuống, Mặc Nhiên rơi xuống khi, phía dưới bàn long trụ kết tầng quang trận đem hắn bảo vệ. Ngã trên mặt đất bận chưa tan xương nát thịt, nhưng toàn bộ lồng ngực đều bị tà sát xuyên thấu, máu chảy đầy đất, lại cùng sư muội năm đó cũng không bất đồng. Sở Vãn Ninh một kích chú bãi chiều miêu tả châm vọt tới hung linh, trở tay rơi xuống một đạo kết giới, đem Mặc Nhiên hộ ở trong đó. Sư tôn, phía sau người làm như vậy rất nhỏ mà lẩm bẩm mà ni, ngươi phải đi sao? Mặc Nhiên khụ huyết, trên mặt lại là cười, ngươi lại phải đi sao? Chạy xuôi kim sắc huy hoàng kết giới ngoại, người kia thân ảnh như cũ đưa lưng về phía hắn lập. Mặc Nhiên há miệng thở dốc, trong cổ họng lại đột nhiên nảy lên một mồm to tanh ngọt. Sở Vãn Ninh, ngươi là đầu gỗ làm người sao? Ngươi sẽ không khổ sở, không có tư tâm, đúng hay không? Sở Vãn Ninh, hắn cảm thấy trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Một phen chiến đấu kịch liệt xuống dưới hắn sớm đã toàn thân đều là thương. Cái chán không biết nơi nào cắt qua, máu loãng chảy xuống tới, chảy tới hốc mắt, theo hắn ngửa mặt lên trời tùy ý cười dài, gần như điên cuồng cười to, huyết lệ cuồn cuộn mà rơi. Hắn nức nở nói, Sở Vãn Ninh, ngươi quay đầu lại a, ngươi xem ta liếc mắt một cái, ngươi còn phải đi sao, ngươi lại xem ta liếc mắt một cái a, ta sẽ chết, sư muội năm đó, ngươi tốt xấu, còn cuối cùng nhìn hắn một lần. Ngươi, có phải hay không thật sự, một chút đều không thích ta, một chút đều chướng mắt ta, bằng không ngươi vì cái gì liền cuối cùng liếc mắt một cái đều không xem ta? Ngươi vì cái gì, không bao giờ chịu quay đầu lại? Sư tôn, huyết lệ mãn quân, cuối cùng trong ấn tượng, là kim sắc kết giới ngoại, người kia bạch y côi cút, độc thân đi xa bóng dáng, hắn đi chấn ta, nguyên lai, ở trong lòng hắn. Trên đời bất luận cái gì một người, đều so Mặc Vi Vũ, càng quan trọng, hết chương.